em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 32, ngươi biết là tốt. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật quả thực phải bị muội muội sống sờ sờ tức chết, hắn cảm thấy chính mình mắt ảnh chính là hơi dày đặc nhưng không có Tuyển như vậy khoa trương nhan sắc, chỉ là giảm diện tích tương đối lớn thôi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, tạp chí cứng rắn chiếu trang dung vốn dĩ liền cùng hàng ngày trang dung bất đồng, hơn nữa hắn đem màn ảnh dán đến quá gần, tự nhiên ở trên màn hình rõ ràng. Đương nhiên, hóa trang tổ nhân viên công tác nghe xong sợ là muốn nổ tung chảo, nếu mắt ảnh cùng, đôi mắt ba ba. Tương đồng, kia chuyên viên trang điểm rốt cuộc là một loại cái dạng gì chức nghiệp? Sở Tiêu Dật đưa điện thoại di động lấy xa một chút hỏi, hiện tại đâu? Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, mấu chốt không phải lau khô sao? Vì cái gì ngươi muốn bắt xa di động? Sở Tiêu Tiêu ca ca làm gì cũng không được, bịt tai trộm chuông nhưng là đệ nhất. Sở Tiêu Dật, ta đều nói là bóng mắt, ngươi lại nói hưu nói vượn, ta thế ba mẹ tấu ngươi mông. Sở Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhướng mày, hoàn toàn đem huynh trưởng nói như gió thoảng bên tai, tổng cảm thấy hắn chính là ầm ĩ như chihuahua. Tiện nghi ca ca mỗi ngày đều ở điên cuồng rít gào, nhưng mà căn bản không có lực công kích. Nàng hiện tại đã hiểu một chút nho nhỏ lõi đời, trong nhà người lợi hại nhất là mụ mụ, Tiêu Bích nói chuyện ôn hòa mềm mại, lại có thể một ngữ chế trụ người khác. Sở Tiêu Tiêu luôn luôn nghiêm trọng xem nhẹ huynh trưởng bề ngoài, bởi vậy cũng không lý giải hắn cổ quái trang dung cùng thời thường. Huynh muội gian khả năng đều có kỳ quái Photoshop, dù sao Sở Tiêu Tiêu nhìn không ra Sở Tiêu Dật. Nơi nào đẹp, cho dù khuôn vác tiểu hắc biên đạo các tỷ tỷ nhiều lần khen huynh trưởng nhan giá trị, Sở Tiêu Tiêu cũng chỉ đương các nàng là lễ phép khách khí, không muốn ở chính mình trước mặt nói huynh trưởng nói bậy mà thôi. Sở Tiêu Dật bực mình một lát, hắn bỗng nhiên nhớ tới gọi điện thoại chính sự, thật cẩn thận mà thử, đúng rồi, ngươi có nghĩ ghi tiết mục. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói, chúng ta không đều ghi quá hai lần. Còn có cái gì có muốn hay không? Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu chưa bao giờ xem qua, nhà ta mấy thế hệ người. Thành phẩm, nàng đối trong nhà việc vặt hàng ngày không hề hứng thú, xem phim hoạt hình phiến thời gian đều ngại không đủ, nào có thời gian dỗi xem tổng nghệ. Nàng hiện giờ ngẫu nhiên xem phim truyền hình còn sẽ mệt rã rời, cảm thấy hứng thú điện ảnh cũng là Harry Potter, ma pháp đề tài. Sở Tiêu Dật nhỏ giọng nói, không phải chúng ta ở nhà thu cảm giác mà là có mặt khác người xa lạ ở hiện trường. Nếu ngươi không có hứng thú nói, ta làm ba ba tham dự là được, phát sóng đại sảnh cũng thực nhàm chán. Sở Tiêu Dật ước gì Sở Tiêu Tiêu một ngụm từ chối, hắn kỳ thật căn bản không nghĩ mang nàng đi diễn truyền bá sảnh đâu, bất đắc dĩ lý đạo đám người liều mạng mà du thuyết. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ ở trên mạng nhân khí rất cao, nhưng người trong nhà làm nàng cùng Internet bảo trì vừa phải khoảng cách, e sợ cho bên ngoài giới nghị luận ảnh hưởng nàng trưởng thành. Internet là vô số kịch liệt ngôn luận nơi tụ tập, mặc kệ là thích hoặc chán ghét đều tại đây biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà hiện thực là càng thêm bình thản mà rộng lớn, thế giới sẽ không đem tin tức mảnh nhỏ mãnh liệt mà hội tụ ở bên nhau. Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt vẫn chưa bị tiết mục quấy nhiễu. Internet chung rất nhiều sóng to gió lớn sự kiện, ở trong hiện thực liền giống như đầu nhập mặt nước đá, thậm chí rất khó bắn khởi gợn sóng. Lý đạo ý tứ là, Sở Tiêu Tiêu chính là ở phát sóng đại sảnh lộ một mặt, về nhà sau vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau, chút nào không chịu ảnh hưởng, nhưng Sở Tiêu Dật trong lòng lại có điểm do dự. Ngự dung đài bên trong thu nói đến cùng đều là người trong nhà, nhưng phòng phát sóng lại sẽ đụng tới mặt khác minh tinh nghệ sĩ, hoàn cảnh trở nên càng thêm phức tạp. Sở Tiêu Dật cùng cha mẹ thương nghị việc này, bọn họ kiến nghị là tham khảo tiểu nữ nhi ý kiến, nàng nếu là không muốn liền không đi. Sở Tiêu Tiêu tùy ý nói, ta có thể à. Sở Tiêu Dật thấy nàng cư nhiên dễ dàng đáp ứng, không cấm kinh ngạc nói, ngươi dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ không nên lo lắng nhiều một chút. Sở Tiêu Tiêu, nhưng ba ba cũng rất bận đi, ta không đi nhà trẻ không có việc gì, ba ba không đi công ty sẽ có chút việc. Sở Tiêu Dật chần chờ nói, ba ba vội sao, hắn mỗi lần về nhà đều chỉ nhìn đến phụ thân nấu cơm, tự nhiên không hiểu biết Sở gia đống hành động quỹ đạo, hơn nữa hắn cùng cha mẹ thảo luận thời điểm, ba ba cũng không đưa ra dị nghị. Sở Tiêu Tiêu lập tức nhíu mày, bất mãn mà khiển trách, đương nhiên rồi, ngươi mỗi lần trở về đều là vây quanh ngươi chuyển, ngươi khẳng định cảm thấy chúng ta đều không vội. Sở Tiêu Dật là ở nhà thời gian ít nhất người, hắn cơ hồ chỉ ở tiết mục thu trong lúc có rảnh, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Người trong nhà luôn là nhân nhượng hắn bảng giờ giấc, hắn đương nhiên cảm thụ không đến cha mẹ bận rộn cùng. Mỗi ngày ở nhà Sở Tiêu Tiêu không giống nhau. Cha mẹ sẽ không hướng Sở Tiêu Dật bình thản lộ tình hình thực tế, nhưng Sở Tiêu Tiêu nói ra lại không áp lực. Nàng đảo không phải hướng huynh trưởng oán giận, chỉ là hai người xem như cùng bối phận, nói chuyện không có quá nhiều băn khoăn. Sở Tiêu Dật nghe vậy sửng sốt, hắn nghiêm túc mà hồi tưởng một phen, xác thật chính mình ở nhà khi cha mẹ đều sẽ lộ diện, nhưng thật ra muội muội ngẫu nhiên chạy ra ngoài chơi trong chốc lát. Này đó không chớp mắt chi tiết nhỏ ở trong sinh hoạt tùy ý đều hẳn là thế, cho nên làm người đã sinh ra tê mỏi cảm giác, tổng cảm thấy cha mẹ vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ ngươi. Trên thực tế, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích có từng người công tác cùng sinh hoạt, bọn họ chỉ là ở yên lặng mà vì bận rộn nhi tử nhượng bộ mà thôi. Sở Tiêu Dật có loại nói không nên lời mũi toan cảm giác, hắn lại cố gắng không có việc gì mà trêu chọc ngươi bận rộn như vậy còn nguyện ý tới. Này không phải cho ngươi thêm phiền toái. Người một nhà nào tính đến như vậy tiểu, Sở Tiêu Tiêu tay nhỏ vung lên, thoải mái hào phóng nói, lại nói ngươi tìm công tác không dễ dàng, đương nhiên không thể mặc kệ ngươi. Sở Tiêu Dật trong lòng biết muội muội đối bản thân hiểu lầm, muộn tôn nói. Kỳ thật công tác của ta thật đến còn hành, cứ việc Sở Tiêu Dật nhiều lần hướng muội muội giải thích bản chức công tác còn cố ý hướng nàng triển lãm Weibo lượng fan, nhưng nàng đến nay cũng không biết chính mình ca ca có bao nhiêu lợi hại. Sở Tiêu Tiêu tiếp xúc chức nghiệp còn hữu hạn, càng sẽ không có minh tinh thần tượng khái niệm, nàng thần tượng vẫn là phim hoạt hình hay người trong sách. Sở Tiêu Tiêu đối mặt huynh trưởng, luân phiên an lợi, nàng đã từng thành khẩn mà dò hỏi, ngươi so Peppa nổi danh sao? Sở Tiêu Dật cư nhiên bị hỏi ngốc, hắn cuối cùng nghẹn khuất nói. Không có, rốt cuộc Peppa là hỏa biến toàn cầu phấn hồng tiểu chư, hắn còn không có ở sự nghiệp thượng đạt tới như thế cao thành tựu. Nga! Sở Tiêu Tiêu lập tức lộ ra quả nhiên biểu tình, nàng kéo dài ngôn một theo tiếng, hiển nhiên đối này lại vô hứng thú. Sở Tiêu Dật, ai có thể dự đoán được hắn bại bởi một đầu heo. Nếu Sở Tiêu Tiêu đồng ý thu, Sở Tiêu Dật cũng không hảo lại thoái thác lý đạo, chỉ phải làm ơn Tiêu Bích cấp muội muội thỉnh xin phép nghỉ một ngày. Thu cùng ngày, Hà Hâm phái xe tới đón huynh muội hai người, hắn nhiệt tình mà cùng Sở Tiêu Tiêu chào hỏi, Tiêu Tiêu, đã lâu không thấy còn nhớ rõ ta sao? Sở Tiêu Tiêu đối Hà Hâm có điểm ấn tượng, hắn luôn là đi theo tiện nghi ca ca bên người, nghe nói còn sẽ bóc lột Sở Tiêu Dật tiền, bất quá hắn đối Sở Tiêu Tiêu thái độ cực hảo. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp ngươi hảo. Sở Tiêu Dật hôm nay bồi muội muội ngồi ghế sau, bởi vì đường xe lưu trình thời gian dài, hắn đem Sở Tiêu Tiêu ấn ở nhi đồng an toàn ghế, duỗi tay đem nàng bó đến kín mít. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy huynh trưởng tâm tình giống nhau, hắn trạng thái nhìn qua có điểm căng chặt cùng ngày thường ở nhà nhàn tản nhẹ nhàng hoàn toàn bất đồng. Lại nói tiếp, Sở Tiêu Tiêu căn bản chưa thấy qua Sở Tiêu Dật công tác bộ dáng, hắn ở trong lòng nàng vĩnh viễn đều rất không đứng đắn. Tuy rằng nàng xem qua phim truyền hình Sở Tiêu Dật nhưng nàng chưa thấy qua chụp phim truyền hình Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật đầu một hồi mang muội công tác, hắn khó tránh khỏi so ngày xưa còn lo âu. Hỏi tiết mục khách quý xác định không? Hà Hâm ở trên ghế phụ thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, tổ tông ta ngày hôm qua liền nhắn quá cho ngươi, ngươi đều hỏi 800 biến lạc. Sở Tiêu Dật mờ mịt mà nhìn di động giống như đánh mất ký ức cá vàng dường như, có sao. Hà Hâm, ngươi như thế nào so bình thường còn khẩn trương? Ngươi sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Tiêu cảm xúc. Hà Hâm đối Sở Tiêu Dật công tác trạng thái thấy nhiều không trách nhà mình nghệ sĩ ở. Nhà ta mấy thế hệ người. Bên trong cộc lốc trạng thái mới là hiếm thấy, đối phương đa số thời điểm đều căng chặt như dây đàn, không có nới lỏng thời khắc. Sở Tiêu Dật nghe vậy sửng sốt, hắn vội vàng quay đầu xem xét Sở Tiêu Tiêu, lại phát hiện nàng đã sớm nhắm mắt hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn là vô tâm không phổi bộ dáng. Nàng đầu nhỏ sườn đến một bên, ở nhi, đồng ghế dựa thượng ngủ đến rất thoải mái, thật dài lông mi rũ xuống, cái miệng nhỏ còn lúc đóng lúc mở. Sở Tiêu Dật nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, cảm giác tâm tình mềm mại không ít, không còn nữa vừa rồi nôn nóng. Hắn ngay sau đó liền làm ra thân ca hành vi, quyết đoán móc di động ra cấp Sở Tiêu Tiêu chụp ảnh, lưu trương xấu ảnh để cười nhạo nàng. Hà Hâm, cầu xin ngươi làm người đi. Sở Tiêu Tiêu cuối cùng trong lúc ngủ mơ đến phòng phát sóng, nàng mơ mơ màng màng mà bị Sở Tiêu Dật ôm xuống xe, vẫn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Sở Tiêu Dật mang màu đen khẩu trang, hắn trực tiếp đem nàng đầu nhỏ hướng trong lòng ngực một ấn, đem muội muội bọc đến kín mít, đi nhanh xuyên qua phen dày đặc khu vực vào cửa, căn bản không thèm dừng lại. Cho dù phòng phát sóng ở vào cực độ xa xôi vùng ngoại thành, vẫn có vô số fan tải đây ngồi canh chỉ vì thấy minh tinh một mặt, mặt khác nghệ sĩ sẽ dừng bước cùng các fan giao lưu, nhưng Sở Tiêu Dật mang theo muội muội lại không dám lưu lại, cũng may hắn lãnh đạm thái độ nổi tiếng trong vòng, hiện giờ thậm chí đều không tính là điểm đen. Sở Tiêu Dật lưu lại quá kinh điển giật ngôn giật ngữ, từng đối chính mình fan nói thẳng, chúng ta đều không cần đối lẫn nhau từng có cao chờ mong, năm đó còn khiến không ít đại phấn thoát hố hồi dẫm lại, nói hắn hoàn toàn xem nhẹ fan tâm tình. Nói thật, Sở Tiêu Dật tính cách hiện tại đều không tính điểm đen, nguyên nhân là hỏng bét đến giống như than đen, người như thế nào có thể bôi đen một khối than đen. này hiển nhiên là làm không được sự tình. Người qua đường, các fan hiện giờ đều lười đến để Sở Tiêu Dật tính cách, bọn họ yên lặng mà xem kịch làm số liệu. Bởi vì chờ mong giá trị quá thấp, thật đúng là tế thủy trường lưu tích đến khá dài lâu. Trước hắc nhóm múa đến tương đối hung, bắt lấy Sở Tiêu Dật một chút sai liền vô hạn phóng đại, nhưng số lần quá nhiều cũng làm người thẩm mỹ mệt nhọc, kỳ thật giới fan bên ngoài người căn bản không để bụng. Trừ bỏ fan cùng hắc tử bên ngoài, chỉ cần Sở Tiêu Dật không đáng quốc gia mặt chính trị vấn đề, không ai có nhàn tâm mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Cảnh này khiến Sở Tiêu Dật trở thành trong vòng đặc biệt tồn tại, giống như có rất nhiều người không quen nhìn hắn, nhưng chính là không ai có thể xử lý hắn, làm các anti-fan tức giận đến dậm chân. Vì hình phòng bên trong nhân viên nháy mắt phức tạp lên, hôm nay tham dự thu minh tinh không ít, Sở Tiêu Dật đám người trước bị mang nhập một gian phòng hóa trang. Sở Tiêu Dật đem trong lòng, ngực Sở Tiêu Tiêu đặt ở trên ghế, thấy nàng còn mê mê hoặc hoặc mà không mở ra được mắt, tính toán một mình đi gặp Lý Đạo. Hắn quay đầu đối Hà Hâm nói, ta đi tìm Lý Đạo một chuyến. Hà Hâm, ta cùng ngươi cùng đi đi. Sở Tiêu Dật quyết đoán cự tuyệt, ngươi ở chỗ này nhìn nàng. Hà Hâm, trợ lý nhóm đều còn ở. Sở Tiêu Dật cứng rắn nói, không cần, ngươi liền ở chỗ này nhìn nàng. Sở Tiêu Dật không nghĩ ôm muội muội đi ra ngoài dẫn phát rối loạn, cũng sợ hãi nàng ở phòng hóa trang gặp được vấn đề, tự nhiên muốn phái tín nhiệm nhất người lưu lại trông coi. Hà Hâm cảm thấy nhà mình nghệ sĩ quá độ mẫn cảm, phụ cận lại không có hồng thủy mãnh thú, chẳng lẽ ai có thể lao tới đem Sở Tiêu Tiêu ngậm đi. Nhưng hắn cũng không nghĩ cùng Sở Tiêu Dật tích cực, liền thành thật mà câm miệng đồng ý, Sở Tiêu Dật rời đi sau, Sở Tiêu Tiêu dần dần hoãn quá thần, nàng nhìn chung quanh lên, ca ca ta đâu. Hắn đi theo đạo diễn nói chuyện, lập tức liền đi về rồi, ngươi muốn uống thủy sao? Hà Hâm quan tâm nói, Tiêu Tiêu có muốn ăn trái cây hay không? Có hay không cảm thấy đói? Sở Tiêu Dật đoàn đội nhân viên đông đảo, sinh hoạt trợ lý đã sớm chuẩn bị hảo yêu cầu đồ vật, mọi người công tác tiết tấu đều cực nhanh. Hà Hâm cấp Sở Tiêu Tiêu vặn ra bình nước khoáng, đem này đưa cho tiểu nữ hài, nhìn nàng cái miệng nhỏ mà uống lên. Bên trong phòng hóa trang không gian rất đại, cửa bỗng nhiên truyền đến hỗn độn thanh âm, một đám người đẩy cửa muốn tiến vào. Đi đầu nhân viên công tác nhìn Hà Hâm đám người sửng sốt, vội không ngừng cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, quấy rầy. Phòng hóa trang cửa không thể hiểu được không dán minh tinh tên, khiến nhân viên công tác không cẩn thận tiến sai môn, đối phương vội vàng muốn mang phía sau nghệ sĩ đi vòng vèo. Bởi vì tiết mục tổ cũng không tại đây thường trú, hậu trường chi tiết thượng khó tránh khỏi có sơ sẩy cũng là rất thường thấy sự tình. Nhân viên công tác đều đem môn đóng thượng một nửa, phía sau Dương Sướng lại kích động nói, này không phải Tiêu Tiêu sao? Ta thực thích người A, Dương Sướng đối Sở Tiêu Dật người đại diện không hề ấn tượng, nhưng hắn lại xem qua. Nhà ta mấy thế hệ người, tiết mục lập tức nhận ra ghế trên tiểu nữ hài. Sở Tiêu Tiêu nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, nhất thời sờ không chuẩn đối phương tính ca ca vẫn là thúc thúc, cứ việc hắn ngoài miệng biểu hiện đến cực độ nhiệt tình, nhưng tại bên trong cảm xúc nhan sắc lại muốn đại suy giảm. Bất quá nàng hiện tại đã dần dần học được khống chế năng lực, sẽ không lập tức dùng cảm xúc nhan sắc cho người ta kết luận. Hà Hâm không dự đoán được Dương Sướng không những không đi, đối phương còn bước xa vọt tới Sở Tiêu Tiêu trước mặt, bốn phía biểu đạt đối nàng yêu thích chi tình, muốn cùng Sở Tiêu Tiêu chụp ảnh chung. Sở Tiêu Tiêu còn không biết ở trong tiết mục mang cho bản thân mức độ nổi tiếng, nàng không quá lý giải vì sao Dương Sướng muốn chụp ảnh chung, biểu tình có điểm nho nhỏ kinh ngạc cùng hỗn loạn. Hà Hâm không phải Sở Tiêu Tiêu gia trưởng, hắn bản thân danh không chính ngôn không thuận, càng không hảo kêu đình này cử chỉ, mắt thấy Dương Sướng cầm lấy di động. Dương Sướng mau tay nhanh mắt, hắn nhanh chóng móc di động ra, lập tức liền điều ra camera app muốn chụp ảnh chung, lại chợt nghe cửa truyền đến giọng nam, sao lại thế này? Sở Tiêu giật cho mày mà, tiến vào, hắn nhìn đến phòng hóa trang cửa một đám người liền cảm giác không đúng, lập tức vội vàng mà hướng bên trong trở về, vào phòng liền nhìn thấy giơ di động Dương Sướng. Dương Sướng nguyên bản chỉ kém một bước, hắn hiện giờ chỉ có thể buông di động cùng Sở Tiêu giật hỏi han ân cần lên. Hai người trước kia kỳ thật chưa thấy qua mặt, nhưng giới giải trí người từ trước đến nay có thể diễn, Sở Tiêu Dật một kiện cắt kinh doanh thái độ, hắn lộ ra sán lạn mà giả dối tươi cười, chỉ kém anh em tốt mà cùng Dương Sướng chụp bả vai, cho nhau thổi phồng đối phương tác phẩm thành tích. Dương Sướng thân thiện nói, ta ở tiết mục thượng nhìn đến nhà các ngươi, ngươi muội muội thật là quá đáng yêu. Sở Tiêu Dật khách sáo nói, cảm ơn, tiểu hài tử đều là nhìn đáng yêu, kỳ thật ở nhà bướng bỉnh thật sự. Sở Tiêu Dật đem Dương Sướng đám người ứng phó đi, hắn hiện giờ còn không có đeo microphone, chờ đến đại môn nặng nề mà đóng thượng, liền lập tức biến hóa sắc mặt. Hắn nháy mắt thần sắc trầm xuống, ánh mắt hơi hàn, không chút khách khí nói, không lễ phép ra hỏa. Hà Hâm sờ sờ cái mũi, nhược nhược nói, ngươi nói chuyện cũng chú ý điểm. Cho dù trong phòng đều là người một nhà, Sở Tiêu Dật cũng quá không thu liễm. Sở Tiêu Dật nhìn đến người đại diện, hắn nháy mắt giận sôi máu, cả giận nói, ta làm ngươi lưu lại nơi này, chính là đứng bên nàng bên cạnh giả chết. Sở Tiêu Dật mắt thấy Dương Sướng đều vọt tới Sở Tiêu Tiêu trước mặt, hắn thiếu chút nữa bị ghê tởm hư, cũng may kịp thời gấp trở về, không làm đối phương thực hiện được. Hà Hâm có khổ nói không nên lời, khó xử nói, hắn động tác cũng thực sự quá nhanh. Lại nói còn kêu thích Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Dật cười lạnh nói, hắn trước kia ái cọ người khác nhiệt độ ta là quản không được nhàn sự, nhưng tưởng cọ ta muội muội là không được. Dương Sướng là nổi danh ai hồng với ai chơi, cấp bách mà muốn cùng Sở Tiêu Tiêu chụp ảnh chung, đơn giản là tưởng đăng đến trên mạng bắt nhiệt độ. Sở Tiêu Dật tương đương lòng dạ hẹp hòi, hắn mới không được người ngoài chiếm muội muội tiện nghi, ỷ vào nàng là tiểu hài tử liền mượn sức quan hệ. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ tò mò, hắn vì cái gì muốn cọ ta? Hắn chỉ là tưởng cùng ta chụp ảnh chung. Sở Tiêu Tiêu ca ca lại bắt đầu nói mê sảng, toàn là chút không rõ từ ngữ. Sở Tiêu Dật không muốn cùng nàng giải thích phức tạp nhân tâm, hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ, dứt khoát nói, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng xen mồm. Nếu đổi làm là mặt, khác sự tình, Sở Tiêu Dật khẳng định cùng nàng hảo hảo thuyết minh, nhưng hắn không nghĩ đối muội muội giáo huấn lung tung rối loạn đồ vật liền mang ra ra trường vạn năng lấy cớ. Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà bĩu môi, lại nghe được Sở Tiêu Dật tiếp tục khiển trách Hà Hâm, hắn tựa hồ đối người đại diện sơ sẩy cực độ khó chịu. Hà Hâm vội không ngừng nói, là, đại thiếu gia, là ta hộ giá quá trễ, cô phụ ngài tín nhiệm. Sở Tiêu Dật ngươi biết liền hảo. Hà Hâm, ngươi có cần phải thế không một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bởi vì trước kia quăng ngã quá một lần ngã, cho nên mỗi lần đều phản ứng quá độ. Vạn nhất nhân gia là người tốt đâu. Hà Hâm biết Sở Tiêu Dật quá khứ cao ngộ, đương nhiên minh bạch hắn cảnh giác tâm quá cường duyên cớ, nhưng không dự đoán được hắn đề phòng truyền rời đến. Sở Tiêu Tiêu trên người lại phóng đại gấp 10 lần, càng thêm lệnh người hít thở không thông. Sở Tiêu Dật tự bảo vệ mình khi thái độ liền đủ lãnh ngạnh, giữ gìn muội muội khi hoàn toàn là căng chặt trạng thái chiến đấu, so ngày xưa còn đáng sợ. Này không gọi phản ứng quá độ, trong giới có thể có bao nhiêu người tốt ngươi nhưng đừng đậu ta cười. Sở Tiêu Dật ngữ mang trào phúng, hắn đem ghế trên Sở Tiêu Tiêu bế lên tới, đơn giản làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, quyết định tự mình tỏa chấn. Sở Tiêu Dật ngươi đem kịch bản cho ta xem, bọn họ khẳng định lại muốn hỏi nàng thật nhiều lời nói, ta trước kiểm tra một lần. Hà Hâm một bên đem kịch bản đưa cho Sở Tiêu Dật, một bên chiều Sở Tiêu Tiêu so ngón tay cái, trêu chọc nói, Tiêu Tiêu a Tiêu Tiêu, ngươi là thật lợi hại, ta cấp superstar làm người đại diện, superstar. Cho ngươi làm người đại diện, ngươi sợ không phải supermoon, làm siêu sao vây quanh siêu cấp ánh trăng. Hà Hâm đối Sở Tiêu Dật hoàn toàn chịu phục, hắn đối chính mình kịch bản cũng chưa từng như thế để bụng, hiện tại vội vàng cấp muội muội kiểm tra kịch bản. Sở Tiêu Tiêu, đây là cái gì nhiễu khẩu lệnh? Sở Tiêu Tiêu nghe không hiểu bọn họ bí hiểm, nhưng nàng bị ca ca ôm không quá tự do, đề nghị nói, chúng ta không thể tách ra ngồi sao? Sở Tiêu Dật trải qua Dương Sướng mở nhầm cửa sự kiện, hận không thể biến thân thành chuột túi, đem Sở Tiêu Tiêu sủi ở trong túi mang đi, sợ lại xuất hiện yêu ma quỷ quái. Hắn tức giận nói, ta đừng ngươi ghế dựa, lại không phải ngươi cho ta ghế dựa, đâu ra như vậy nhiều oán giận. Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng nói, ngươi lại không phải chim cánh cụt hoàng đế, ta cũng không phải chim. Cánh cụt trứng, ngươi không thể lão nghĩ ấp ta. Chấm. Sở Tiêu Dật chỉ có thể đem nàng đặt ở bên cạnh ghế trên, mở miệng nói, hành, chính ngươi ấp chính mình. Tác giả có lời muốn nói, là ta tuổi lớn, ta cư nhiên cảm thấy 22 giờ tính thức đêm, không cấm chảy xuống hồ thẹn nước mắt. Cách chương.